ta có thể phục chế thiên phú. Chương 452, hư huyễn tinh linh, canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đi theo ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tần thần điện hạ dẫn đường, Diệp Thiên đám người đi theo đằng sau. Làm tần thần điện hạ đi ra truyền tống đại điện, rất nhiều người nhao nhao kính sợ đạo. Gặp qua tần thần điện hạ, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vậy có thể thấy được tần thần điện hạ tại Thiên Lan Đại Thành thậm chí nhân tộc thánh vực đều có vô cùng thanh danh. Tần thần điện hạ toàn bộ hành trình không có để ý những người kia, chỉ lo đi lên phía trước mà tồn tại tinh hà cấp đại năng làm hộ vệ, những người khác cũng không có cách nào tới gần hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh tần thần điện hạ liền mang Diệp Thiên đám người đi tới một tòa huy hoàng thần điện. Chỉ thấy thần điện bảng hiệu bên trên viết lấy ba cái cổ lão văn từ. Thánh Văn Điện, anh nợ em một câu yêu thương. Tần thần điện hạ đứng ở Thánh Văn Điện cửa ra vào giới thiệu đạo. Nhân tộc chí cao điện đường chia làm nội điện cùng ngoại điện, mà Thánh Văn Điện là ngoại điện bên trong hết sức đặc thù một cái cơ cấu, không những phụ trách thẩm tra cũng phụ trách điều tra đủ loại bí mật, quyền lợi không thể so với nội điện một ít cơ cấu kém. Nhóm muốn đi vào nhân tộc chí cao điện đường, nhất định phải đi qua Thánh Văn Điện thẩm tra, sau đó thông qua Thánh Văn Điện nội bộ truyền tống trận truyền tống đến nhân tộc chí cao điện đường ở tại đại thế giới. Diệp Thiên đám người âm thầm gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt đám người đi vào Thánh Văn Điện bên trong, rất nhanh Thánh Văn Điện một tên tinh hệ cấp cường giả dẫn Diệp Thiên đám người tiến nhập thẩm tra đại sảnh. Đứng ở thẩm tra đại sảnh bên trong, một tòa trận pháp bao phủ nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp lấy một cỗ ba động truyền đến, bao trùm tất cả mọi người. Tốt, các ngươi thông qua thẩm tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Văn Điện tên kia tinh hệ cấp cường giả nói ra. Thông qua được, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên giật mình, cái này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh a, trước sau không cao hơn một phút. Liền dạng này kiểm tra có thể bảo đảm không sai sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ly khai thẩm tra đại sảnh, Diệp Thiên hỏi đạo, tần thần điện hạ, dạng này thẩm tra có phải hay không quá đơn giản một chút? Đơn giản, tần thần điện hạ mỉm cười. Ta lúc trước lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng giống như ngươi ý nghĩ, nhưng trên thực tế Thánh Văn Điện đã trải qua từ nhân tộc bản nguyên, nhân quả thậm chí các phương diện phán đoán chúng ta thân phận tuyệt đối không có khả năng ra để lọt. Lần này tiến vào nhân tộc chí cao điện đường, các ngươi sẽ ở nơi nào sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian. Nếu là muốn đi ra mà nói cũng không cần thẩm tra, nhưng là muốn đi vào nhân tộc chí cao điện đường đều phải đi qua thẩm tra, tức chính là siêu việt tinh hà cấp cường giả cũng nhất định phải như thế, không có bất luận kẻ nào có trường hợp đặc biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần thần điện hạ như thế giải thích cũng là vì nhường Diệp Thiên đám người không muốn lòng có khúc mắc, dù sao cái này cũng là vì nhân tộc chí cao điện đường an toàn nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tại thật lâu tuổi trước đó, nhân tộc chí cao điện đường lẫn vào một tên dị tộc, hơn nữa tên kia dị tộc một mực cầm đến rất cao một cái cấp độ, trở thành nhân tộc cao tầng một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. May mắn về sau nhân tộc đỉnh tiêm tồn tại phát hiện tên này dị tộc thân phận, lúc này mới tránh khỏi tai nạn. Nếu không một tên dị tộc trở thành nhân tộc cao tầng một trong, ngẫm lại đều cảm thấy 10 phần kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì ngăn chặn loại này sự tình phát sinh, nhân tộc chí cao điện đường cùng cái khác cơ cấu lựa chọn 10 phần nghiêm ngặt thẩm tra phương thức, bảo đảm dị tộc không có cách nào lẫn vào nhân tộc hạch tâm cơ cấu bên trong. Sau đó, Diệp Thiên đám người đi tới một chỗ truyền tống trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở truyền tống trận bên trong, Diệp Thiên không hiểu có chút chờ mong. Bởi vì rất nhanh hắn liền sẽ tiến vào nhân tộc chí cao điện đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Truyền tống bắt đầu, còi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đám người đi theo tần thần điện hạ cùng một chỗ truyền tống vào nhân tộc chí cao điện đường ở tại đại thế giới bên trong. Vài giây đồng hồ sau đó, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phát hiện mình đã ở vào một tòa khác truyền tống đại điện. Chợt đám người đi ra truyền tống đại điện, phát hiện bản thân đám người thân ở một tòa cỡ nhỏ lơ lửng đại lục bên trong. Tại chỗ rất xa có một tòa rung động lòng người cung điện ngật đứng ở tinh không bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không cách nào hình dung cái này một tòa cung điện khổng lồ, chỉ có thể nói nó có thể so với một cái tinh hệ. Lúc này, tần thần điện hạ chỉ nơi xa một tòa kia cung điện nói ra. Cái kia chính là nhân tộc chí cao điện đường. Nhân tộc chí cao điện đường bốn phía có không ít lơ lửng đại lục, những cái này lơ lửng đại đường bên trên cơ bản đều là truyền tống đại điện cùng giám sát cơ cấu, phòng ngừa có ngoại địch tiến vào tòa này đại thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đại thế giới diện tích có thể so với một cái hà hệ, bên trong có không ít địa phương đặc thù, về sau các ngươi sẽ biết rõ ta trước mang các ngươi tiến vào nhân tộc chí cao điện đường A, Tần Thần Điện Hạ nói ra. Diệp Thiên người đã trải qua chấn kinh đến nhanh nói không ra lời, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc hắc, đám người rất nhanh bay đến nhân tộc chí cao điện đường một ngụm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa vào nhìn như không có thủ vệ, nhưng Diệp Thiên đám người mười phân rõ ràng, chỉ sợ có không ít đại năng ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở nơi này bên trong. Huống hồ nơi này là nhân tộc chí cao điện đường tổng bộ, người nào dám ở nơi này bên trong lỗ mãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vừa mới đi vào nhân tộc chí cao điện đường, đột nhiên trước mắt quang mang lóe lên, xuất hiện một cái sau lưng mọc lên hư huyễn cánh nữ tử, giống như trong thần thoại tinh linh một dạng. Gặp qua Tần Thần Điện Hạ. Tên này như tinh linh nữ tử hướng Tần Thần Điện Hạ chào hỏi, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên đám người nói ra. Tần Thần Điện Hạ, những cái này liền là đến từ bàn vực hai vị Điện Hạ cùng tám vị thiên kiêu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Vân Xanh quản sự, ta nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, còn xin ngươi cho bọn hắn làm thủ tục. Tần Thần Điện Hạ mười phần khách khí nói ra. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Xanh khẽ gật gật đầu. Tần Thần Điện Hạ xoay người, đối Diệp Thiên nhân đạo. Vân Xanh quản sự sẽ giúp các ngươi an bài tốt tất cả, về sau có cơ hội chúng ta còn sẽ gặp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Tần Thần Điện Hạ rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, tiểu gia hỏa nhóm, ta mang các ngươi làm gia nhập nhân tộc chí cao điện đường thủ tục, sau đó cho các ngươi phân phối sinh hoạt khu vực. Vân Xanh nói ra, Diệp Thiên cùng những người khác đi theo tên này Vân Xanh quản sự rất mau tới đến một cái không gian, nhân tộc chí cao trong cung điện phảng phất là một cái lại một cái không gian đồng dạng, cũng không rõ ràng nơi này vẫn là lớn bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cái này không gian, Vân Xanh quản sự giúp Diệp Thiên cùng những người khác làm xong gia nhập thủ tục. Diệp Thiên cùng những người khác thân phận tin tức toàn bộ ghi vào nhân tộc chí cao điện đường thân phận hệ thống bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó mỗi người thu được một mai lệnh bài thân phận. Diệp Thiên cùng Bạch Cốt Điện Hạ lệnh bài thân phận là đại biểu cho Điện Hạ thân phận lệnh bài màu vàng óng. Cái khác tám tên thiên kiêu thân phận bình thường là ngân sắc, đại biểu là ngoại điện đệ tử lệnh bài thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi ở nơi này bên trong chờ một chút, ta sẽ chờ cho các ngươi một người an bài một quản gia, về sau các ngươi có cái gì sự tình có thể hỏi thăm quản gia, hoặc là nhường quản gia thay các ngươi đi làm. Vân Xanh quản sự nói ra, quản gia, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, hắn thật đúng là không quen có người hầu hạ. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết rõ tự mình nghĩ sai rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, người quản gia này thật đúng là không phải bình thường quản gia. Chút chút chút, anh nợ em một câu yêu thương. Từng người tồn tại hư huyễn cánh nữ tử bay đến Diệp Thiên đám người trước mặt. Rõ ràng những cái này nữ tử cùng Vân Xanh quản sự một dạng, thuộc về cùng một chủng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đến bây giờ còn mười phần buồn bực, không phải nói dị tộc không thể tiến vào nhân tộc chí cao điện đường sao? Cái kia những cái này nữ tử là chuyện gì xảy ra? Những cái này nữ tử xem xét liền không phải nhân tộc A, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vốn định xem xét những cái này nữ tử thiên phú tình huống, lại phát hiện căn bản cha không được xem bất luận cái gì tin tức. Phảng phất những cái này nữ tử không có bất kỳ cái gì thiên phú một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Vân Xanh quản sự trên người cũng không có bất kỳ cái gì thiên phú tình huống, liền giống với trước mắt căn bản không có người, giống như hư huyễn. Ở lúc này thời gian, Vân Xanh quản sự bắt đầu phân phối. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí dám nhã, ngươi về sau chính là Bạch Cốt Điện Hạ quản gia. Tử Nha, ngươi sau này sẽ là Vạn Pháp Điện Hạ quản gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, 10 tên nữ tử toàn bộ phân phối hoàn tất. Tiếp lấy Liệt Dương Thiên Kiêu 8 tên Thiên Kiêu bị 8 tên nữ tử toàn bộ mang đi, bởi vì bọn hắn muốn đi vào là ngoại điện khu vực, Diệp Thiên cùng Bạch Cốt Điện Hạ tiến vào là nội điện khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vân Xanh quản sự cũng rời đi, dù sao Diệp Thiên cùng Bạch Cốt Điện Hạ cũng đã có quản gia, nàng tự nhiên liền rời đi nơi này. Chủ nhân, ta gọi Tử Nha, ta dẫn ngươi đi nội điện khu vực A, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Nha cười nói ra, Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ một chút Tử Nha nhìn qua chỉ có 18 tuổi khoảng chừng dung mạo, tướng mạo mười phần khả ái, phía sau hư huyễn cánh tồn tại nhạt màu tím nhạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Nha, ngươi là nhân tộc sao? Diệp Thiên không nhịn được hỏi đi ra. anh nợ em một câu yêu thương. Tử Nha cười giải thích, được rồi tốt, đạo, chủ nhân, ta không phải nhân tộc, ta là hư huyễn tinh linh, là từ nhân loại hư hư huyễn thế giới thai nghén đi ra một loại tinh linh, liền giống với vũ khí có thể thai nghén khí linh một dạng. Nhân tộc chí cao thần điện cầm giữ có một cái khổng lồ hư huyễn thế giới, cái này hư huyễn thế giới có vô số số liệu tư liệu cùng truyền thừa, điện hạ nhóm cũng có thể ở cái này hư huyễn thế giới chiến đấu tu luyện. Nguyên bản cái này hư huyễn thế giới cũng không có hư huyễn tinh linh, nhưng bởi vì vô số cường giả ở cái này hư huyễn thế giới lưu lại dấu vết tại trải qua chậm rãi diễn hóa, hư huyễn thế giới ra đời hư huyễn tinh linh. Nhân tộc cũng không có xóa đi chúng ta những cái này hư huyễn tinh linh tồn tại, mà là để cho chúng ta phụ trợ nhân loại trưởng thành. Bất quá chúng ta hư huyễn tinh linh chỉ có thể ở tại nhân tộc chí cao điện đường, không có cách nào ly khai nơi này, ngày đó rời đi nhân tộc chí cao điện đường, chẳng khác nào thoát ly hư huyễn thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư huyễn tinh linh, Diệp Thiên lần đầu tiên nghe nói qua hư huyễn tinh linh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thời điểm hắn cũng rốt cuộc minh bạch phục chế thiên phú tại sao không có từ những cái này trên người nữ tử dò xét đến thiên phú. Bởi vì những cái này nữ tử đều là hư huyễn tinh linh, cũng không phải là chân chính sinh mạng thể, giống như khí linh một dạng, hơn nữa khí linh trên người cũng là không tồn tại thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Nha, mang ta đi nội điện khu vực A, Diệp Thiên phân phó đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Là chủ nhân, Tử Nha gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.